Đừng sợ, có anh đây. Chương 49, bữa cơm ấm cúng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, Cúc Liễu Liễu dẫn Đào Tư đi vào nhà, rồi vào tận phòng của mẹ mình, một người phụ nữ dù đã ngoài 40 nhưng rất xinh đẹp, kiểu như đẹp lão vậy. Đào Tư nghĩ thế, Cúc An An ngồi dậy, Cúc Liễu Liễu liền đi đến để gối tựa ra sau lưng cho mẹ, mẹ Cúc Liễu Liễu nhìn Đào Tư. Đây là bạn trai con sao? Đào Tư lên tiếng thay cô. Vâng ạ, con tên Đào Tư, chào bác gái. Đào Tư rất lễ phép, cúi chào Cúc An An một cách lễ độ. Mẹ cô hài lòng nhìn Đào Tư. Bác vừa xem buổi nhận giải của Liễu Liễu, bác có thấy cháu tỏ tình với con bé, bác chỉ hỏi một câu thôi. Đào Tư đứng hai tay đặt lên phía trước, siết chặt nhau. Anh cảm thấy nói chuyện với mẹ cô còn sợ hãi hơn cả việc bảo hắn đi ký một hợp đồng quan trọng. Vâng, bác hỏi đùa ạ, con có thật lòng yêu Liễu Liễu hay không? Hay chẳng qua là đang đùa giỡn với con bé? Đào Tư đính chính một cách nghiêm túc. Thưa bác, con yêu Liễu Liễu là thật, tuyệt đối không có khái niệm lừa dối ở đây, Đào Tư con xưa nay chưa bao giờ nói dối chuyện tình cảm như vậy. Thậm chí con còn muốn bây giờ cưới cô ấy về nhà, chỉ sợ cô ấy gặp được chàng trai nào đẹp hơn con, tốt hơn con, yêu thương cô ấy hơn con, rồi rời bỏ. Cúc An An rất hài lòng về Đào Tư, bà ấy cũng bảo đảm. Ta cá chắc với con, Liễu Liễu nhà bác không phải loại người có mới quên cũ đó, con bé cũng giống như con. Yêu ai thì yêu hết lòng. Bác chỉ nói thêm việc này, bác mong nếu như hai con thực sự thành đôi, bác muốn con đừng bao giờ cưới thêm vợ, hãy tuyệt đối yêu thương con bé. Đào Tư biết mẹ cô đang nói gì, vì lúc quen nhau, Cúc Liễu Liễu có từng kể hắn nghe về chuyện gia đình của cô. Hắn rất thấu hiểu tâm trạng bác, càng thấy yêu cô nhiều hơn. Bác yên tâm ạ, Đào Tư con ở đây xin hứa, sẽ tuyệt đối một lòng yêu thương Liễu Liễu. Như vậy là được rồi, à mà hai đứa đã ăn gì chưa? Cúc Liễu Liễu nũng nịu. Vẫn chưa mẹ ạ, vừa kết thúc buổi nhận giải xong là con liền về với mẹ ngay. Còn chưa kịp ăn gì, vậy thì để mẹ nấu cho hai con vài món ăn, bác cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, để con làm cho. Anh làm được không đó? Cúc Liễu Liễu ngó nghiêng mắt ngờ vực hỏi, đôi môi cong cong lên, tất nhiên rồi, để anh nấu cho em xem, nhưng mà anh cần em phụ giúp anh một tay. Vậy mẹ nằm nghỉ ở đây đi ạ, con và anh ấy đi nấu ăn. Khi nào xong con lên gọi mẹ xuống ăn. Được, Cúc Liễu Liễu vừa Đào Tư vui vẻ rời phòng, mẹ cô thầm nhìn theo hai người rồi cười hạnh phúc, cuối cùng con gái bà cũng tìm được một chàng trai tốt rồi. Đào Tư lấy tạp đề mặc vào, bên cạnh hắn là cô, cũng đang mặc tạp đề, Đào Tư xoay người cô lại, cẩn thận buộc dây lại cho Cúc Liễu Liễu, hình ảnh hai người rất đẹp trong mắt người nhìn, tựa như vợ chồng con vậy. Cách chương.